Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 320, nước chảy thành sông. Hạ, trái hi hi, trái magu magu phân biệt nguồn gốc từ tại Aokiji, Akainu trái cây năng lực, tại sở dịch nắm giữ rất nhiều trái cây năng lực bên trong. Trừ lần kia đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ cho thiên đạo uy năng bên ngoài, sở dịch nắm giữ tốt nhất trái cây năng lực, không thể nghi ngờ cũng là Aokiji trái hi hi năng lực, Akainu trái magu magu năng lực. Kể từ đó, đang chọn tuyển vô số quy tắc toái phiến thời điểm, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc toái phiến. Tất nhiên muốn trở thành sở dịch bài muốn lựa chọn. Mà tại sở dịch tuyển định, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc, toái phiến về sau. Tu La Ma tượng ngược lại là không có làm khó dễ sở dịch. Trực tiếp chính là đem phiêu phù ở ma tượng trong không gian, lạnh lẽo, quy tắc, toái phiến. Nóng rực, quy tắc, toái phiến giao cho sở dịch. Thế nhưng là theo, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc, toái phiến trôi nổi mà đến. Treo ở trước mặt mình. Sở dịch lại là nhịn không được thở dài một tiếng, âm thầm suy nghĩ, xem ra tại cái kia tòa thần bí trên hòn đảo, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc là tương đối nhỏ yếu. Bởi vì cùng nó quy tắc toái phiến tương đối, đại biểu cho, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc toái phiến rõ ràng muốn nhỏ hơn mấy phần. Xem ra ta chọn lựa cái cuối cùng quy tắc toái phiến thời điểm. Bài muốn lựa chọn cũng là tương đối hoàn chỉnh quy tắc toái phiến. Dù sao càng là hoàn chỉnh quy tắc toái phiến, càng là có khả năng để cho ta hoàn toàn trong lòng bàn tay ẩn chứa quy tắc mà. Đến mức, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc toái phiến. Liền xem như tàn khuyết tương đối nhiều, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, người nào để những quy tắc này bên trong mảnh vỡ. Thích hợp nhất ta hai cái quy tắc cũng là bọn họ đâu. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch nhìn lên trước mặt trôi nổi hai cái quy tắc toái phiến đầu tiên là đau đầu một chút. Tâm đạo hai cái này quy tắc toái phiến đến cùng như thế nào mới có thể hoàn toàn biến thành chính mình đâu, mà ở sở dịch hoang mang thời điểm, Tu La Ma tượng lại là làm một lần, người tốt. Tốt muốn biết sở dịch không có cách nào thuần phục hai cái này quy tắc toái phiến. Đem trực tiếp bỏ vào trong túi đồng dạng. Tu La Ma tượng cảm nhận được sở dịch tâm tình. Đúng là trực tiếp ngưng kết huyết sắc tuyền qua. Đem, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc toái phiến. Tự mình đưa vào đến sở dịch trong thân thể. Ngay sau đó, răng rác. Trong đầu vang lên phảng phất miệng thủy tinh nứt giống như thanh âm. Lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc toái phiến lần lượt tiến nhập thể nội. Sở dịch chính là cảm giác được từng trận lạnh lẽo, lại là cảm giác được từng trận nóng rực. Loại này lạnh lẽo cùng nóng rực cũng không phải là thân thể cảm giác được, mà chính là nguồn gốc từ tại linh hồn lạnh lẽo cùng nóng rực. Trong nháy mắt, tại lạnh lẽo cùng nóng rực lẫn nhau giao thế tra tấn dưới, sở dịch thân thể đều là bắt đầu run rẩy, linh hồn hắn đều là bắt đầu kịch liệt run rẩy. Nhưng lại tại sở dịch âm thầm nghĩ, có phải hay không mạo muội đem lạnh lẽo cùng nóng rực quy tắc toái phiến thu nhập thể nội, dẫn phát chính mình một trận này đau từng cơn khổ thời điểm, hô theo sở dịch hai tay hình xăm, băng phượng cùng hỏa phượng tưởng tượng bỗng nhiên bỗng dưng ngưng kết. Đột nhiên chính là đem màu xanh đậm, lạnh lẽo, quy tắc toái phiến. Hỏa hồng sắc, nóng rực, quy tắc toái phiến nuốt vào bên trong. Sau đó thì ở dây tiếp theo thời điểm, thôn phệ, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc toái phiến băng phượng cùng hỏa phượng. Rõ ràng là tại sở dịch dưới ánh mắt hóa thành hai cái huyền ảo ký tự. Cái kia ký tự lớn nhỏ, vốn là cùng, lạnh lẽo, nóng rực, quy tắc toái phiến đồng dạng lớn nhỏ, chưa từng nghĩ, bị đại biểu cho trái hi hi băng phượng, đại biểu cho trái magu magu hỏa phượng nuốt vào về sau. cái kia huyền ảo ký tự đúng là một chút xíu biến lớn. Một chút xíu trở lên rõ ràng. Đây có phải hay không là đại biểu lạnh lẽo, quy tắc toái phiến dung nhập trái hi hi năng lực. Nóng rực, quy tắc toái phiến dung nhập trái magu magu năng lực. Làm đến hai cái này quy tắc bên trong mảnh vỡ ẩn chứa quy tắc. Biến đến càng thêm hoàn chỉnh đâu. Sở dịch cũng không rõ ràng lắm. Hắn chỉ là biết, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc, toái phiến hoàn toàn biến mất. Chuyển hóa làm cái kia huyền ảo ký tự về sau. Không bao lâu chính là lại hóa thành băng phượng cùng hỏa phượng đồ án. Ẩn vào đến hai cánh tay hắn bên trong. Đến mức nó cảm giác mà sở dịch cũng là một chút cũng không có. Tựa như là, lạnh lẽo, cùng, nóng rực, quy tắc, toái phiến cứ như vậy hư không tiêu thất đồng dạng. Làm sở dịch khóe mắt đều là hung hăng run rẩy vài cái. Ai, quả nhiên vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Lắc đầu bật cười, cảm thán vài tiếng sở dịch một lần nữa tụ tập ánh mắt. Không thể nghi ngờ là bắt đầu chọn lựa cái cuối cùng quy tắc toái phiến. Mà tại một lần cuối cùng chọn lựa, sở dịch hiển nhiên là biến đến thận trọng lên, bởi vì hắn muốn tuyển chọn tương đối hoàn chỉnh quy tắc toái phiến. Chọn lựa đối tượng cũng theo đếm mãi không hết, biến thành rải rác mấy cái. Muốn nói ma tượng trong không gian tương đối hoàn chỉnh quy tắc toái phiến. Thực đơn giản cũng là một số cơ sở quy tắc toái phiến mà thôi. Tỷ như sở dịch sớm chỉ thấy qua tốc độ quy tắc toái phiến. Lại tỷ như đại biểu cho lực lượng quy tắc toái phiến. Đại biểu cho thể lực quy tắc toái phiến. Vân vân. Bản thân thì có lần 10 giác tỉnh tăng cường sau khủng bố thân thể tố chất. Cộng thêm một lần nữa miêu tả mà thành hoàn mỹ thân thể làm cơ sở. Sở dịch chọn lựa những cơ sở này quy tắc toái phiến cũng không thể có thể thua thiệt. Cho nên chỉ là cân nhắc vài phút mà thôi. Sở dịch chính là trực tiếp chọn lựa, tốc độ, quy tắc toái phiến. Bởi vì cái gì? Nguyên nhân cũng là sở dịch vô cùng minh bạch một cái đạo lý. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá, vô luận là ai, phàm là có thể nắm giữ tuyệt đối tốc độ, liền có thể một chiêu trước, ăn khắp trời. Cho nên, tốc độ, quy tắc toái phiến chính là sở dịch cảm giác cần có nhất quy tắc toái phiến. Sau đó đợi đến, tốc độ, quy tắc toái phiến thuận lợi chui vào sở dịch thể nội. Đồng dạng là hóa thành một cái tương đối hoàn chỉnh huyền ảo ký tự. Liền là hoàn toàn biến mất về sau. Tu La Ma tượng giống là vô cùng đau lòng sở dịch cướp đi nó bảo bối đồng dạng. Giống như là khu trục đồng dạng đem sở dịch đuổi ra ma tượng không gian. Sau đó ý chí trở về trong thân thể mình mặt. Sở dịch thở phào một hơi. Tâm đạo tương lai mình tu luyện trọng tâm. Khả năng thì phải đặt ở quy tắc. Phương diện trên việc tu luyện. Nhưng lại tại sở dịch âm thầm nghĩ. Có phải hay không muốn trước tìm tòi một chút. Quy tắc như thế nào tiến hành lúc thời điểm tu. Luyện. A, bỗng nhiên. Hơi hơi bốc lên song mi sở dịch. Đầu tiên là tại Sabaody quần đảo phía trên cảm giác được Tiger khí tức. Chợt tiến về ngư nhân đảo Zimbay. Cộng thêm. Sát thiên. Đoàn hải tặc những cái kia người cá thuyền viên khí tức. Đồng dạng là xuất hiện ở sở dịch trong nhận thức mặt. Ngay sau đó, ngay tại sở dịch hơi có chút mừng rỡ Zimbay thuận lợi theo ngư nhân đảo về đến thời điểm. Hai mắt bên trong đồng tử hơi hơi gấp co rúm người lại. Cái kia thời điểm sở dịch thình lình phát hiện Tiger, Zimbay bên người không chỉ là có, sát thiên. Đoàn hải tặc những cái kia người cá thuyền viên khí tức. Tại cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về địa điểm xuất phát khác trên một con thuyền. Sở dịch dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát. Đúng là cảm giác được trên trăm danh ngư người. Nhân ngư khí tức. T. Nhiều người như vậy cá. Người cá khí tức. Chẳng lẽ bọn họ là theo ngư nhân đảo đến. Chẳng lẽ nói Zimbay cùng ngư nhân đảo Neptune, Otohime thương lượng về sau, có phương diện kia dự định, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Sở Dịch ngược lại nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm chiếc thuyền lớn kia phía trên người cá. Các nhân ngư, chính là âm thầm gật đầu nói. Không thể không nói Jim Bay bọn họ ý nghĩ rất tốt. Muốn là sao bao đi quần đảo trên người loại có thể thói quen cùng người cá. Người cá sống chung lời nói, cái kia quấy nhiễu vua hải tặc thế giới mấy trăm năm vấn đề. Liền có thể nước chảy thành sông giải quyết. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.